Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, bắn súng. Chân Phàm lại nhẹ nhàng ở trên người hắn đâm mấy cái. Nhất thời tất cả đau ngứa biến mất, tựa như mới vừa rồi không có gì cả ở trên người mình phát sinh qua. Bây giờ nói cho ta, tên gọi là gì liền sao? Sam, có thể gọi điện thoại báo cảnh sát không? Đúng vậy, Sam trong hoảng loạn lấy điện thoại di động ra, không nghĩ tới không có cầm chắc, té xuống đất, thành ba múi. Chân Phàm tháo ra mai cơn huyệt đạo, sau đó mỉm cười nhìn hắn. Không cần ta ở ngươi trên người lặp lại một lần Sam trải qua sao? Nếu như không nghĩ mà nói, gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh sát, nói cho bọn họ, các ngươi ăn cướp. Ừ, đúng vậy. Ta lập tức đánh, mai cơn huyệt đạo một tháo ra, lập tức bật thốt lên, muốn hưởng thụ một chút Sam như vậy đãi ngộ, mình bất tỉnh đầu đi, cái này người Đông Phương có ma lực, có thể là cái phù thủy các loại, đáng chết, ngày hôm nay thật đúng là xui xẻo, nói nhảm không nói, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm 911, cái này khu cảnh trưởng Chân Phàm sớm nhận biết, là Danokin. Một cái hơn 40 tuổi vóc người cường tráng người da trắng. Tóc thưa thớt, có chút hết sức. Hắn mang người tới, thấy Chân Phàm thật xa liền chào hỏi. Nghe nói ngươi không có ở làm. Ren nói cho ta, thật là tiếc nuối. Chúng ta sau này cơ hội giao thiệp liền ít rất nhiều. Cảnh trưởng Kim cùng Chân Phàm bắt tay. Hàn Huyên, nói thật, ta muốn từ ngươi nơi đó làm hai chai rượu tới. Nhưng là thật sự là quá mắc, ta đưa cho ngươi, nếu như ngươi dám muốn. Chân Phàm cười một tiếng, không, nếu như ngươi mời ta uống một ly, ta muốn ta sẽ đồng ý. Nhưng là, rượu kia nhưng là 50.000 đô la, ngươi muốn cho ta vào ngục sao? Kim cười lớn, nhìn xem hai tên kia bị cảnh sát viên đặt lên xe cảnh sát. Hoảng sợ trợn mắt nhìn Chân Phàm ánh mắt. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Bọn họ xem ngươi giống như là thấy ma quỷ vậy. So với tội phạm mà nói, cảnh sát có thể càng giống như là ma quỷ. Chân Phàm cười, tốt lắm, cần ta đi làm cái ghi chép sao? Không, chúng ta sẽ có cảnh sát viên đối với nơi này nhân viên làm biên bản. Đến lúc đó ngươi ký tên là được. Kim bỗng nhiên lại hạ thấp giọng hướng về phía Chân Phàm nói. Ta muốn ngươi có thể sẽ có phiền toái. Cái này hai người ta biết. Sam cùng Michael, bọn họ là Jim thủ hạ người. Jim là cái địa khu này lão đại. Là bọn họ trước không tuân quy củ. Chân Phàm có chút không biết làm sao. Ta bất quá là để cho bọn họ hiểu chút quy củ mà thôi. Nhớ, Chân, Jim ở bản xứ rất có thế lực. Cho dù bọn họ không tuân quy củ, đó cũng là nên Jim tới trừng phạt bọn họ. Mà không phải là ngươi. Tên kia rất bao che. Nói không chừng sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi phải cẩn thận một chút. Kim cảnh cáo nói. Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Nếu như có chuyện tình mà nói. Ta có thể cùng hắn nói. Ngươi cùng hắn có liên lạc. Chân Phàm có chút kinh ngạc. Không, ta có thể thông qua giống như bọn họ vậy đàn em nhắn cho hắn. Kim nói. Nếu như hắn muốn kiếm chuyện. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Trừ phi hắn muốn thối lui ra nơi này. Chân Phàm gật đầu một cái. Biết liền kinh ý. Hắn không muốn trêu chọc Jim. Cũng không phải là bởi vì sợ. Mà là bởi vì là mình không muốn chọc quá nhiều phiền toái. Cuộc sống bây giờ hắn rất hài lòng. Không muốn gây thêm rắc rối. Gặp lại. Chân. Mong đợi cùng ngươi uống một ly. Kim ngồi lên xe cảnh sát. Gào thét đi. Lưu lại cảnh sát viên cùng Chân Phàm làm xong ghi chép. Sau đó ký tên. Rời đi. Chân Phàm quay đầu xem Kelly thời điểm. Kelly một khi lo lắng nhìn hắn. Đừng lo lắng. Kelly. Hết thảy cũng không có vấn đề. Mới vừa rồi cảnh trưởng Kim đã làm qua bảo đảm. Hắn sẽ đối với Jim nói. Ta tin tưởng. Nếu như không phải là ngu xuẩn mà nói. Hắn chỉ biết làm ra chính xác lựa chọn. Chân Phàm nói nghiêm túc, cho dù là hắn có thể không nghe cảnh trưởng Kim, nhưng là hết thảy cũng còn có ta. Được rồi, chân, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, hết thảy cũng không có vấn đề. Ngày mai gặp, Kelly. Trần Phàm nói liền sau đó liền rời đi. Nếu có cảnh trưởng Kim làm bảo đảm, mình cũng sẽ đối với Jim làm ra đề phòng. Như vậy thì không có vấn đề gì. Rất nhanh hắn thì sẽ đem chuyện này quên. Ngày thứ hai là ngày nghỉ. Trần Phàm mới vừa thần chạy trở lại. Đơn giản ăn mấy miếng bánh mì sau đó. Liền nghe được ngoài cửa tiếng kèn xe hơi. Kelly đã tới. Cô nương này tới rất sớm. Trần, Kelly không có xuống xe. Liền ở trên xe kêu Trần Phàm. Lập tức, Trần Phàm một bên mặc áo khoác. Một bên đi ra. Người tới thật sớm. Thấy Trần Phàm mở cửa xe đi vào ngồi. Kelly cho xe chạy. Liền hướng đi trước. Người chắc chắn không sao chứ? Kelly hỏi một câu. Nàng sắc mặt có chút không tốt xem. Vành mắt hơi đen. Xem ra cô nương này buổi tối ngủ không được ngon giấc. Đúng vậy, Kelly, người phải tin tưởng ta. Trần Phàm gật đầu một cái. Rất khẳng định hướng về phía Khải Lợi nói. Nếu quả thật xuất hiện khó mà giải quyết vấn đề. Cho dù là Kim không xử lý tốt, ta cũng sẽ xử lý tốt. Kelly không nói gì, mím môi một cái. Chỉ như vậy hai người trầm mặc, lái xe liền một hồi. Kelly bỗng nhiên vừa liếc nhìn Trần Phàm. Jim cũng không phải là giống như cảnh trưởng Kim nói như vậy dễ nói chuyện. Hắn có chút rất vô lý. Chúng ta đóng qua bảo hộ phí. Nhưng là thủ hạ hắn vẫn là thường xuyên không nói quy củ. Ngươi còn nhớ chuyện lần trước sao? Nhớ. Trần Phàm gật đầu một cái. Đây là hắn lần thứ hai gặp ở Kelly trong siêu thị cướp bóc chuyện. Cho nên, đừng hy vọng đám hỗn đản kia có thể nói quy củ. Kelly lắc đầu, còn có cảnh trưởng Kim. Nếu như không có hắn dung túng, Jim sẽ không có lớn lối như vậy. Ta biết, ngày hôm qua hắn những lời đó không phải vô duyên vô cớ nói với ta. Trần Phàm sao cũng được cười. Một tiếng, vậy thì phải làm thế nào đây? Ta đã từng là trước cố vấn, cũng từng tham dự qua nhiều khởi vụ án, lẫn nhau bây giờ từng có hợp tác, nếu như hắn thức thời, thì sẽ thực hiện lời hứa của hắn, ngươi còn trông cậy vào hắn điều đình. Được rồi, ta không tin được hắn. Kelly mặt đầy không dám tin tưởng ánh mắt quét Trần Phàm một cái. Lập tức hai người đối với chuyện này không có nhất trí cái nhìn. Không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Nói tới muốn mua trên xe mặt, cùng với mua xe chú ý sự hãng, cũng may Kelly cũng coi là có kinh nghiệm, nhắc tới rõ ràng mạch lạc, bao gồm mua xe cùng mua các loại bảo hiểm, hơn nữa còn theo xe mang tới một bản người tiêu thụ báo cáo. Phía trên rất phương tiện tra được cặn kẽ mỗi một cái nhà máy, mỗi một khoản xe ưu khuyết điểm, chuẩn bị công tác làm tương đối đầy đủ, Kelly làm việc vẫn đủ nghiêm túc. Vì vậy Trần Phàm ở Los Angeles một nhà GM tiệm thấy được tâm nghi rất lâu Escalade. Cũng chưa có phí nhiều ít thời gian. Cự tuyệt đại lý cung cấp một ít quá mức cái gọi là tăng trị giá phục vụ. Không có chắc mâm hộ giáp. Không có thêm quá mức bảo tu thời gian và động cơ kéo dài bảo vệ. Cũng không có muốn remote chống trộm hệ thống. Kelly cho Trần Phàm tính một khoản chướng. Nếu như có thể coi là ở trên điều này mà nói. Trần Phàm phải nhiều móc ra chỉ ít 6.000 đô la cỡ đó. Xem ra những người này đều rất tiêm hoạt. Cứ việc bọn họ đem ngươi phục vụ an nhàn, cà phê, điểm tâm, thậm chí còn có bữa trưa bò bí tết cùng hải sản các loại đồ. Ký mấy chục tên chữ, đại lý cho xe hơi rót đầy dầu, lại đưa mấy ngày bảo hiểm. Trần Phàm lúc này mới đem xe lái ra. Lần này là Trần Phàm tự mình lái xe. Động cơ trầm thấp tiếng nổ, nghe cảm giác thật rất tốt, giống như là cả người cũng tràn đầy xài không hết sức lực vậy. Nếu không, người cũng đi thử một chút. Lái qua một khoảng cách, Trần Phàm dừng xe lại, xuống xe, rút ra chìa khóa, hướng về phía sau cũng dừng xe tới Kelly nói. Mang ta đi mua bảo hiểm, người đây so với ta quen thuộc nhiều, giống như mới vừa rồi mua xe vậy. May mà ngươi, dĩ nhiên, Kelly có chút đắc ý cười, một cái nhận lấy Trần Phàm ném tới chìa khóa, hai người đổi xe, Nàng cũng rất muốn thử một chút cái này tất cả mọi người. Mua bảo hiểm rất thuận lợi. Dẫu sao Kelly rất quen thuộc chương trình. Bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tai nạn, tổng hợp các loại bảo hiểm. Làm lúc xuống, đã sắc trời sắp tối. Cộng thêm về nhà còn không sai biệt lắm nửa giờ đường xe. Kelly lái xe rất nhanh. Cộng thêm Escalade mã lực mạnh mẽ. Để cho người không nhịn được thì phải bay về phía trước. Trên đường về nhà, Trần Phàm mở Kelly cũ cố gắng đuổi theo. Tranh thủ không hết phải quá xa một chút. Đáng chết, Kelly đang cảm giác đến lái xe thời điểm niềm vui tràn trề cảm giác thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt một chiếc Ford Thắng gấp xe một cái. Hoành trên đường, không khỏi thấp giọng sổ một câu thô tục. Vượt qua tốc độ 90 dặm, không tới 20 thước khoảng cách. Rất hiển nhiên coi như là Escalade cũng không làm được. Kelly mạnh đánh tay lái, định né tránh, nhưng một đầu liền đụng phải bên cạnh trên tảng đá. Nhất thời túi hơi liền nổ tung, xe hơi ầm ầm một tiếng phát ra tiếng va chạm to lớn. Ngừng lại, rát một tiếng chói tai thắng xe. Trần Phàm ở sắp đụng tiến về phía trước Escalade thời điểm. Ngừng lại, đánh mở cửa xe liền hướng Kelly chạy nhanh tới. Kelly chật vật đem hướng Trần Phàm cái phương hướng này cửa xe đẩy ra. Từ từ bò ra, còn không có đứng vững. Liền đột nhiên ngã quỵ trên đất. Nàng trán có máu tươi rỉ ra. Bị bể tan tành thủy tinh cắt một vết thương. May mắn còn không nghiêm trọng. Khốn kiếp, Trần Phàm nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống. Ôm lấy nàng, nhìn xem vết thương. Lúc này mới yên lòng. Chiếc kia Ford xe tuyệt đối là cố ý. Một cơn giận ở Trần Phàm trong lòng bốc cháy. Chờ ta, Kelly, ta sẽ để cho tên khốn này đẹp mắt. Trần Phàm đỡ Kelly, để cho nàng dựa vào thân xe ngồi xuống. Đột nhiên đứng lên, thì phải hướng đi về phía trước đã qua. Trần, đừng xung động, chúng ta có thể báo cảnh sát. Kelly ở một bên khuyên giải một câu. Trần Phàm vỗ vỗ tay của nàng, tỏ ý mình biết, liền đứng lên. Trước mặt pho cửa xe sớm liền mở ra. Bốn cái quần áo áo thun người đàn ông từ trong xe đi ra. Hướng đụng dừng Escalade. Thấy Trần Phàm, bọn họ tay không một ngoại lệ cũng đưa về phía mình sau lưng. Trần Phàm không chút suy nghĩ, lập tức bổ nhào ngã xuống. Đem Kelly đè xuống dưới người. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép. Tiếng súng giống như là xào đậu giống vậy vang lên. Khoác lên trên thân xe. Phát ra thanh âm chói tai. Đáng chết. Trần Phàm không khỏi tức giận kêu một tiếng. Đồng thời ôm lấy Kelly. Đừng ngẩng đầu. Chúng ta gặp được phiền toái. Bọn họ có súng. Ở chỗ này đừng động. Trần Phàm cảm thấy Kelly run lẩy bẩy thân thể. Là Jim. Ta biết. Nhất định là hắn. Kelly sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là vẫn là nghe lời núp ở xe hơi thân xe phía sau. Người phát run nhìn Trần Phàm, chúng ta nên làm cái gì? Chết chắc, lần này, nghe, Kelly, người muốn làm chính là ở chỗ này. Dù sao cũng đừng đi ra, cũng đừng hướng ra phía ngoài xem, sẽ giải quyết vấn đề. Rất nhanh, nghe ta không sai, Trần Phàm an ủi Kelly, sau đó lớn tiếng kêu. Này, các ngươi là người nào? Chúng ta có cái gì ăn Tết sao? Khốn kiếp! Người chết chắc, nghe được có thanh âm của một người, đã rất gần, còn nghe được đổi băng đạn thanh âm, bởi vì là ngươi xen vào việc của người khác, Sam cùng Michael vào ngục giam, ngươi phải trả giá thật lớn, ta sẽ mang đầu ngươi hướng Jim hỏi thăm sức khỏe, ngươi cái này sao tử nuôi, con vất tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.